Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tình ư? Lệ Tâm Vũ cau mày lại. Lại nữa rồi, hơn tháng nay Tương Vệ nhận được gần 20 bức thư tình như vậy. Cô cười không tươi, trong lòng nổi lên cơn ghen, cảm thấy khó chịu. Cậu, sao cậu lại nhận bức thư của cô bé đó chứ? Cả trường đều biết cậu là tớ là một cặp mà. Cô tức giận nói. Tương Vệ nhíu mắt, tâm trạng trở nên vui vẻ mà phì cười. Cậu không vui khi tớ nhận thư tình sao? Cậu từng không thích việc cả trường hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta cơ mà. Lệ Tâm Vũ thở không ra hơi nói. Vì đúng là như thế. Hiểu lầm, mọi người hiểu lầm tớ với cậu là một cặp. Nhưng nếu cậu nhận thư tình của các nữ sinh khác, thì người khác sẽ nói cảm thấy tội tớ đó. Mọi người sẽ nghĩ rằng cô bị bạn trai bắt cá hai tay. Đã bị người ta hiểu lầm rồi thì còn tội cái gì nữa chứ? Nếu tớ nhận thư của các cô gái, thì đồng nghĩa với việc tớ và cậu không phải là một cặp. Cậu sẽ được trả lại sự trong sạch. Nhìn tâm trạng của cô không thoải mái, ánh mắt của anh sáng lấp lánh. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà tớ... Cậu làm sao chứ? Nhưng mà tớ... Cô thực sự cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà cậu làm sao chứ? Nhìn sắc mặt của cô lúc đỏ lúc trắng, Tường Vệ cười phì, rất vui vẻ với vẻ mặt hiện giờ của cô. Ây da, cậu nhận thư tình của các cô gái, có nghĩa là cậu thích họ đấy, có phải không vậy? Cô nhớ mày lại, không rõ cảm xúc trong lòng của mình hiện giờ là gì nữa. Nhìn cô lúc này, anh cong môi cười, đưa tay ra vuốt tóc của cô, rồi sau đó cốc nhẹ vào đầu cô một cái, đánh trống lẳng. Tụi mình đi ăn cơm thôi. Bỏ cô lại, anh đi thẳng về phía trước. Nhưng mà này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ mà. Lệ Tâm Vũ cong môi nói. Sao bây giờ nghỉ trưa rồi? Nhanh đi ăn cơm thôi, nếu không sẽ trễ giờ mất đó. Tường Vệ nhất quyết không trả lời câu hỏi của cô. Tường Vệ à? Ngực cô càng lúc càng nóng. Cô không thể nào lý giải được cảm xúc ghen tuông nào từ đâu mà đến. Anh khoác tay, không quan tâm đến vẻ phẫn nộ của cô. Bé Luna, mau đi nhanh lên. Cắn cắn môi, Lệ Tâm Vũ không thể biết được cảm giác của mình vào lúc này là gì. Đầu óc lùng bùng không thể nào hiểu nổi. Thấy cô gái luôn liến thoáng, suốt ngày bây giờ lại im lặng, khiến cho Tương Vệ đi đằng trước cười tê tét. Cuối cùng anh thở dài, dừng bước chân mà không báo trước. Được rồi. Lệ Tâm Vũ đang cúi gằm mặt xuống bàn, cảm nhận được mùi thơm nhẹ nhẹ vây quanh mình, liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao hết cho cậu xử lý? Anh cười một nụ cười tỏa nắng. Dạo, ra cho tớ xử lý sao? Cô bối rối hỏi. Lúc nãy sở dĩ tớ nhận thư của cô bé đó, bởi vì có rất nhiều bạn học của cô bé đó đang nhìn về phía tụi tớ. Nếu như tớ từ chối thì chẳng phải cô bé sẽ trở thành trò cười của bạn bè hay sao? Anh từng bị người ta cười nhạo nên rất là hiểu cảm giác đó. Vì thế những lần trước, cậu nhận thư tình cũng là vì lý do đó sao? Hóa ra, không phải anh muốn kết bạn với bọn họ thật. Sao không chắc chắn lắm với suy đoán của mình, nên cô nhỏ giọng hỏi anh. Còn sao nữa chứ? Anh lại cốc đầu cô một cái. Vậy không phải bởi vì cậu thấy các cô bé đó dễ thương cho nên mới... Nhận thư của họ sao? Nếu thấy các cô bé đó dễ thương, thì tớ giao hết cho cậu làm cái gì chứ? Cái cô bé này, nói đến như vậy rồi mà vẫn không hiểu sao? Thì ai mà biết được, cậu giao bức thư cho tớ là có ý gì chứ? Lệ Tâm Vũ trừng mắt, trong giọng nói vẫn còn đanh đá nhưng không còn bất mãn nữa. Chưa cậu nói tớ phải làm sao? Trong mắt mọi người hai đứa yêu nhau mà không thể làm thế được sao hả? Tớ thấy... Cắn cắn môi cô định lên tiếng giải thích. Cậu vẫn còn khó chịu hả? Hay cậu muốn biến giả thành thật chứ? Tường Vệ chọc cô mà cất tiếng cười. Ai muốn biến giả thành thật hả? Cậu tự sướng quá rồi đó. Tớ mới là người không muốn cậu và tớ yêu nhau nhất. Cậu hay bắt nạt tớ. Nếu tớ và cậu yêu nhau thì chẳng phải lạ, thiệt cho tớ quá sao? Khuôn mặt của Lệ Tâm Vũ đỏ bừng lên tiếng phản bác. Không biết vì sao cô lại nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Thật chứ? Là tiếc thật sao? Anh lại hy vọng có thể biến giả thành thật. Hơn nữa, anh lại còn rất quyết tâm. Mày hơi cao lại, anh nở nụ cười. Thấy khóe mắt của cô không được tự nhiên. Cậu thích cái gì chứ? Tiếc thật. Khi nãy ở bên cạnh cậu tôi cũng muốn. Hay là... Cô bé lúc này cũng dễ thương. Có lẽ tôi nên cùng với cô bé đó. Cậu đừng làm như thế. Lệ Tâm Vũ giật bức thư nhét vào ví tiền. Đừng làm cái gì chứ? Cậu đừng có mà giở trò với cô bé đó ngây thơ nữa. Tường Vệ vỗ đầu của cô, nhéo nhéo cái mũi đang chun lại của cô. Cô không biết rằng bản thân mình đang thể hiện trạng thái muốn chiếm hữu người khác, lấy tư cách bạn gái chính thức mà ghen tuông với tất cả những cô gái vây quanh bạn trai của mình. Anh bắt đầu có những ý nghĩ khác lạ. Nhưng mặc kệ, Có phải cô đúng như anh nghĩ hay không? Ít ra thì cảm giác cô đang thay đổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net